Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đấu thánh liền triệt để không cần ẩn giấu đi. Tốt, hai năm sau, chúng ta cuối cùng có thể cùng đài thi đấu. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Cho tới nay, hắn lợi dụng Tô Vân làm mục tiêu, bây giờ nhận được cùng Tô Vân cùng đài thi đấu cơ hội, sao có thể không hưng phấn. Tô Vân tròng mắt hơi híp, cười nói. Ngươi ngược lại là hảo tâm tính chất, ta biết ngươi nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với ta cũng cực kỳ trọng yếu, cũng sẽ không lưu thủ. Không cần, không cần. Tiêu Viêm vội vàng khoát khoát tay. Đối thủ lớn nhất tôn trọng chính là toàn lực ứng phó, ta cầu còn không được. Liền hướng ngươi câu nói này, về sau đem ngươi viên này trao hệ dưỡng thuộc mở các thời điểm, cho ngươi lưu cái người kế tục, nhường ngươi tiếp tục dài. Sự tình sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng không chờ lâu. Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị. Cùng ta cùng đài thi đấu, đảm khí thật không tệ. Nhưng thắng bại nhưng là khó mà nói. Sau đó Tô Vân không có ở phòng khách chờ lâu, trở lại tu luyện thất bắt đầu bế dài quan lắng động tu vi. Cái này vừa bế quan, lại là mấy tháng đi qua. Mà liền tại Tô Vân bế quan lúc, tới bái phỏng hắn người lại không có giảm bớt chút nào ý tứ. Hải Ba Đông mở cửa chính ra, đang định như dĩ vãng đồng dạng lấy Tô Vân bế quan lý do, đem khách nhân đưa tiễn lúc, cái kia khí tức bàn bạc lại là để cho Hải Ba Đông chấn động trong lòng. Một lần này người đến chơi lại là cường giả đấu tôn, người tốt, Đường Chấn mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, hướng Biển Ba Đông vấn an, sau lưng của hắn còn đứng một cái cười tươi rói hồng y thiếu nữ. Ngài khỏe, Hải Ba Đông vội vàng đáp lễ, mặc dù Đường Chấn cực kỳ khách khí, nhưng hắn cũng biết đây là xem ở mặt mũi Tô Vân, cũng không dám khinh thường. Ta tên Đường Chấn, Đường Chấn nói. Hải Ba Đông trong lòng cả kinh, cường giả đấu tôn, Đường Chấn. Cái này một vị chẳng lẽ chính là phần Viêm Cốc đương đại cốc chủ không thành? Không biết Tô đại sư hôm nay có ở trong phủ không, còn chưa chờ Hải Ba Đông đáp lời, một giọng già nua từ sau đại môn vang lên. Ở, bất quá hắn bây giờ đang bế quan, không biết bằng hữu có chuyện gì quan trọng, Thiên Hỏa Tôn giả thân hình dần dần hiện ra, bàn bạc chi khí hơi hơi triển lộ. Đường Chấn thần sắc hơi lăng, lập tức cảm giác được Thiên Hỏa Tôn giả cụ thể tu vi. Ngũ tinh đấu tôn, cùng tu vi của hắn không khác nhau chút nào. Vị này Tô đại sư cũng không phải hạng người qua loa, thành tựu bát phẩm luyện dược sư mới bao lâu, liền có thể đem một cái ngũ tinh đấu tôn thu vào dưới trướng. Là như vậy, ta muốn mời Tô đại sư luyện chế một cái đan dược, luyện đan. Cái này sợ rằng phải chờ một đoạn thời gian, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Đa tạ bằng hữu cáo tri, Đường Chấn sắc mặt phát khổ, mang theo sau lưng thiếu nữ rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Hải Ba Đông tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Tam cốc một trong phần Viêm Cốc, cái này lai lịch thật là lớn, Thiên Hỏa Tôn giả cũng không nhịn được gật gật đầu. Phần Viêm Cốc sừng sững ở Trung Châu đã có ngàn năm lâu. Trước kia ta còn tại Trung Châu song sáo thời điểm, cũng đã tồn tại, nội tình cực kỳ thâm hậu. Chờ Tô Vân xuất quan, đem việc này nói cho hắn biết a. Hảo, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, duỗi lưng một cái. Tu vi đã lắng động hoàn tất, cũng có thể hấp thu trời giá rét tức giận. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiểu tử ngươi xem như xuất quan, lúc này, sớm đã chờ đợi đã lâu. Hải Ba Đông cười nói. A, trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra chuyện gì, cũng không có gì. Chỉ là đến đây bái phỏng người đáng giá chú ý, Hải Ba Đông giải thích nói, sau đó đem trong khoảng thời gian này tới bái phỏng người nói một chút. Đường Chấn từ cái này một lần tới sau đó, liền thỉnh thoảng sẽ tới một chuyến, hỏi thăm Tô Vân có hay không xuất quan. Hơn nữa dứt khoát trực tiếp cũng tại Thánh Đan Thành ở lại. Ngoại trừ Đường Chấn bên ngoài, còn có một phương thế lực đáng giá chú ý. Tại Tô Vân bế quan trong khoảng thời gian này, Đan Tháp Diệp Gia cũng đã tới mấy lần. Diệp Gia, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Nếu không phải là Hải Ba Đông cái này nhấc lên, Tô Vân đều suýt nữa quên mất còn có một phương thế lực như vậy. Đan Tháp Diệp Gia, tên thuộc Đan Tháp một trong năm đại gia tộc, cùng Tào Dĩnh chỗ Tào Gia, Đan Thần chỗ Đan Gia đặt song song. Bất quá hắn thực lực cũng đã không xứng với Đan Tháp năm gia tộc lớn. Thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất luyện dược sư Diệp Hân Lam thậm chí chỉ là một cái ngũ phẩm luyện dược sư, đơn giản kéo không có thể. Trước đây còn tại Già Nam học viện thời điểm, Tô Thiên còn cùng hắn từng nói tới cái này Diệp Gia. Tô Vân trầm tư một hai, Diệp Gia gặp phải khốn cảnh đối với hắn mà nói thực sự đơn giản, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Giảng thật sự, hắn không phải rất nguyện ý đi hỗ trợ. Tô Thiên đại trưởng lão cũng chỉ là cùng Diệp Trùng quen biết mà thôi, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, không cần thiết khẩn cấp trải rác vội vàng đi qua. Cái này Diệp Gia chỉ sợ chỉ có Dương Hỏa Tế Đàn đáng giá chú ý. Ai, là có thể đi xem một chút, Tô Vân tâm niệm giật giật, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cái kia dương hỏa trong tế đàn dương hỏa mặc dù không thuộc dị hỏa liệt kê, nhưng cũng coi như một loại kỳ dị hỏa diễm, hơn nữa dương hỏa tế đàn chỗ sâu còn có địa tâm châu tồn tại. Cái này địa tâm châu có thể luyện chế thành địa tâm lôi châu uy lực không tầm thường, nhưng Tô Vân để ý không phải điểm này. Mà là hắn chính là một loại cực kỳ trân quý phụ liệu, có thể dùng tại luyện chế một ít bát phẩm đan dược. Diệp gia đại trưởng lão trong khoảng thời gian này cũng tại Thánh Đan Thành ở lại. Bái phỏng tần suất so với Đường Chấn đều cao, Hải Ba Đông tiếp tục nói. Tấu chương xong, chương 420 Hỏa Bồ Đan, Tô Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Cái kia Diệp gia suy bại đến nay, đã không đường có thể đi, ngoại trừ trên bản bắp đùi của hắn, không còn cách nào khác. Mà Đường Chấn thì lại khác, vô luận là đang tháp tam cự đầu, vẫn là còn lại thất phẩm đỉnh phong luyện thậm chí thất phẩm cao cấp dược sư, cũng có thể giúp hắn luyện chế Hỏa Bồ Đan. Dù sao, cái đồ chơi này nói cho cùng chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp mà thôi. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Vân không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc. Cho nên, bên trong nguyên tắc, cái kia Đường Chấn tùy tiện tìm một cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư giúp hắn luyện dược chẳng phải xong. Tại sao muốn chính mình tinh luyện dược liệu, để cho Tiêu Viêm cùng một tên khác luyện dược sư hỗ trợ dung đan, tính toán, chờ hắn tới, hết thảy tự nhiên là sẽ rõ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tô Vân con mắt khẽ híp một cái. Phần Viêm Cốc nội tình đích xác không tầm thường, chỉ là hai thứ đồ này liền để hắn có chút thèm nhỏ dãi. Có lẽ người khác lại bởi vì Cửu Long Lôi Cương Hỏa phía trên công pháp truyền thừa ấn ký mà không cách nào luyện hóa, nhưng hắn vẫn có biện pháp giải quyết. Chỉ cần đem phần Viêm Cốc công pháp truyền thừa cùng phần Hàn Quyết dung hợp một phen, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Phần Viêm Cốc, Hỏa Vân lão tổ, Nhất Tinh đấu thánh, Tô Vân do dự một hồi, nhớ tới Hỏa Vân lão tổ tin tức cụ thể. Người này thực lực cực cao, là hàng thật giá thật đấu thánh cường giả. Tu vi như thế đã có thể xem thấu khi thiên mang thế, nhưng bởi vì thân thể thương thế, thứ nhất thẳng tại phần Viêm Cốc chỗ sâu cấm địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên cần tại bên ngoài phần Viêm Cốc chỗ, đối với Đường Chấn động thủ. Mặc dù đã dự định đối với Đường Chấn động thủ, nhưng cái này Hỏa Bồ Đan hay là muốn hỗ trợ luyện chế. Như vậy ta vốn là thân phận mới có thể vận dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hơn nữa còn là bản đầy đủ, trên mặt nội chiến lực của hắn kỳ thực đã có chút theo không kịp, phải tăng cường một đợt. Đến nỗi giúp hắn luyện đan, cùng lấy hắn dị hỏa sẽ có hay không có xung đột, cái này tự nhiên là không có. Tô Vân nhún nhún vai, Quỷ Lệ làm chuyện tốt, cùng hắn Tô Vân nhưng không có quan hệ. Lúc này, đang tháp một chỗ trong đại điện. Ngươi yêu cầu này, chỉ sợ không có bao nhiêu luyện dược sư sẽ đáp ứng a. Huyền Không Tử một mặt khó xử. Đường Chấn sắc mặt phát khổ. Hỏa Bồ Đan bất quá thất phẩm đan dược cao cấp, nhưng cái khó liền khó khăn ở tại quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà, chính là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư mới có một chút xác suất thành công. Hơn nữa xem như thất phẩm đan dược cao cấp, theo lý mà nói, cho ra thù lao, liền hẳn chính là thất phẩm đan dược cao cấp cấp bậc. Nhưng hắn lại muốn thỉnh bát phẩm luyện dược sư tới vì đó luyện chế, cái này ra tay phí tổn thì sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bát phẩm luyện dược sư chưa hẳn để mắc điểm này thù lao, không nhất định sẽ tiếp. Nếu chỉ là thì cũng thôi đi như thế, thêm tiền mà thôi. Khó thì khó tại người luyện dược sư này trên quy củ mặt. Nói chung, thỉnh luyện dược sư luyện đan, chính mình cung cấp toa thuốc. Cái kia luyện chế thành công sau đó, đan phương này liền muốn về luyện dược sư tất cả, mặc kệ xử trí, hắn phần Viêm Cốc là lấy không trở lại. Nhưng Hỏa Bồ Đan lại là phần Viêm Cốc truyền thừa đan phương, thuộc về nội tình một trong. Trong cốc mấy cái kia cổ hữu trưởng lão lời nói không phải là không có đạo lý. Đường Chấn thở dài, chắp tay hướng Huyền Không Tử cáo từ. Quấy rầy, trở lại chỗ ở, Đường Hỏa Nhi tại trong sân chờ lấy hắn. Cha, còn không có tìm được luyện dược sư sao? Đường Hỏa Nhi sắc mặt suy yếu, khí tức cả người có chút uể oải. Đường Chấn trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Khoảng cách phản phệ triệt để bộc phát, đã chỉ còn lại không đến thời gian một năm, nếu lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, nữ nhi bảo bối của hắn liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Yên tâm đi, Hỏa Nhi, cha nhất định sẽ tìm được, Đường Chấn trấn an nói, lúc này một đạo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đường cốc chủ ở nhà không, đây là Tô đại sư trước cửa cái vị kia canh cổng lão giả âm thanh. Đường Chấn tâm niệm khẽ động, vội vàng đi tới chỗ cửa lớn, mở cửa ra. Đường cốc chủ, Hải Ba Đông chắp tay thi lễ. Tô đại sư hôm nay xuất quan, nếu có chuyện quan trọng, có thể tới phủ thượng một chuyến. Đường Chấn nghe vậy vui mừng, vị kia Tô đại sư xuất quan, ngược lại là có thể đến trên chỗ của hắn thử lại thử một lần. Đa tạ, không sao, Tô Vân đám người chỗ ở, Tô Vân cùng Đường Chấn ở phòng khách ngồi đối diện. Tô đại sư, Tô Vân cười cười. Nghe qua Đường cốc chủ đại danh, một tay Cửu Long Lôi Cương Hỏa dựa vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ, coi là thật để cho người ta hướng tới, lời này ngược lại là không giả, Đường Chấn mặc dù chỉ có một loại dị hỏa ở trên người, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không giống hắn đồng dạng đại thành, có thể tăng cường nhiều như vậy thực lực. Nhưng trong nạp giới lại tồn phóng hai loại đứng đầu bát giai đỉnh phong thú hỏa, có thể dùng lấy thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau hai biến. Ba chất chồng phía dưới, Đường Chấn đã có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng Lục Tinh đấu tôn giao phong. Chỉ là lúc này, Tô Vân trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn vừa mới vận dụng hệ thống quét hình công năng đối với Đường Chấn quét hình, phát hiện một cổ chỗ kỳ quái. Vì cái gì? Đường Chấn tu luyện chính là địa giai công pháp cao cấp, chuyện này càng cổ quái, theo lý mà nói, Đấu Tôn đã có thể tu luyện thiên giai công pháp, mặc dù chỉ có thể là thiên giai cấp thấp. Mà có phần Viêm Cốc vị kia sáng lập lão tổ tồn tại, chớ nói thiên giai cấp thấp công pháp, chính là thiên giai công pháp cao cấp, thiên giai cao cấp đấu kỹ đó đều là có rất nhiều. Quái tai, Tô Vân không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Qua một thời gian ngắn, dùng quỷ lệ áo lót đối với Đường Chấn lúc động thủ, tiện thể thu về một phần ký ức, tự nhiên cái gì cũng biết. Mà Đường Chấn đối với Tô Vân ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản vốn không biết mình đã bị để mắt tới. Hắn lúc này đang vắt hết óc, suy xét như thế nào để cho Tô Vân đáp ứng luyện dược một chuyện. Hai người riêng phần mình màng lòng xấu xa khách sáo sau một thời gian ngắn, Tô Vân dẫn đầu tiến vào chính đề, mở miệng hỏi. Nghe ta bế quan trong khoảng thời gian này, Đường Cốc chủ nhiều lần đến nhà bái phỏng, không biết tìm ta có chuyện gì quan trọng. Đường Chấn hít sâu một hơi, tổ chức hảo ngôn ngữ. Đường mỗ muốn mời Tô đại sư luyện chế một cái đan dược. Tô Vân gật gật đầu. Đan dược gì? Thất phẩm đan dược cao cấp Hỏa Bồ Đan. Đường Chấn thấp thỏm trong lòng, thời điểm mấu chốt tới. Trong khoảng thời gian này hắn tìm kiếm những cái kia có uy tín thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cùng bát phẩm luyện dược sư, cũng là ở đây xảy ra vấn đề. Hỏa Bồ Đan, cái này đan dược ta cũng có nghe thấy, là các ngươi phần Viêm Cốc truyền thừa đan phương. Đem đan phương cho ta đi, ta xem trước một chút Hỏa Bồ Đan luyện dược trình tự. Tô Vân hướng Đường Chấn đưa tay ra. Đường Chấn sắc mặt lúng túng, chỉ có thể nhắm mắt nói. Đan phương này lại là tạm thời không có cách nào cho Tô đại sư nhìn. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Cái này Hỏa Bồ Đan đan phương phần Viêm Cốc có thể nói vẫn là quý báu nhanh, liền mời người luyện dược cũng không chịu lấy ra. Nguyên tắc bên trong cũng là như thế. Rõ ràng thỉnh một vị thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư liền có thể giải quyết sự tình. Lại vẫn cứ phải chờ tới Tiêu Viêm đi qua, liên hợp luyện đan. Nhiễu lớn như vậy một vòng, chỉ vì cam đoan đan phương không tiết ra ngoài. À, thế nhưng là không có đan phương, ta cũng không thể giúp ngươi luyện chế đan dược a. Tô Vân trên mặt tường trang kinh ngạc, khổ sở nói. Tấu chương xong. Chương 421 Dương Hỏa Tế Đan, không biết có thể hay không thỉnh Tô đại sư cùng ta liên hợp luyện đan. Liên hợp luyện đan, chợt Đường Chấn lại đem nguyên tác bên trong bộ kia hắn tinh luyện dược liệu, luyện dược sư phụ trách dung đan phương pháp lấy ra. Tô Vân nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Chấn. Đường Cốc chủ, Đường Cốc chủ lời ấy là dự định để cho một cái bát phẩm luyện dược sư vì ngươi trợ thủ. Lúc này Đường Chấn mặt già bên trên đã có chút nhịn không được rồi. Phía trước hắn bái phỏng mấy vị bát phẩm luyện dược sư còn có thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, thì ra là vì nguyên nhân này cự tuyệt hắn. Thậm chí thần sắc xanh xám, trực tiếp đem hắn oanh ra môn đi. Vô luận là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cùng bát phẩm luyện dược sư, đều đã là luyện dược sư bên trong tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Đường Chấn cử động lần này thật giống như một cái người ngoài nghề, đi mời cấp thế giới đại sư cho mình trợ thủ, người khác không có trực tiếp trở mặt đều đã là cho đủ mặt mũi. Bên trong nguyên tắc cử động lần này có thể thành công, chủ yếu là bởi vì đám kia luyện dược sư tiêu chuẩn không cao. Phần Viêm Cốc uy danh cùng thù lao để cho bọn hắn đem tầng này nguyên do loại bỏ đi. Mà đổi lại thỉnh Tô Vân như vậy bát phẩm luyện dược sư nhưng là khác rồi. Phần Viêm Cốc nhất định sẽ đưa ra phong phú thù lao, Đường Chấn vỗ ngực bảo đảm nói. Một cái đan phương cũng không nguyện ý lấy ra, phong phú thù lao, Tô Vân đem hai mắt đóng lại, nói khẽ. Nghe vậy, Đường Chấn thần sắc cứng đờ, Tô Vân lời nói không phải không có lý. Đan phương cũng không nguyện ý lấy ra, cái kia còn nói chuyện gì phong phú thù lao. Một lúc sau, ngay tại Đường Chấn cho là sự tình lại thất bại thời điểm, Tô Vân mở to mắt, mở miệng nói ra. Chuyện này ta có thể đáp ứng, Đường Chấn nghe vậy vui mừng quá đỗi, đang muốn nói lời cảm tạ thời điểm, Tô Vân lại đưa tay đem hắn ngăn lại. Bất quá, ta là có điều kiện, Tô Vân nói. Tô đại sư mời nói, trong lòng Đường Chấn hơi lăng, cảm giác Tô Vân điều kiện chỉ sợ sẽ không đơn giản. Nhưng Tô Vân chính là một vị duy nhất chịu giúp hắn luyện chế Hỏa Bồ Đan luyện dược sư. Đường Chấn hạ quyết tâm, chỉ cần Tô Vân điều kiện hắn có thể hoàn thành, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ta muốn Quý Cốc truyền thừa bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cái gì? Đường Chấn trừng to mắt. Cái này. Hỏa Bồ Đan cùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng là bọn hắn phần Viêm Cốc bí mật bất truyền, cái này cùng trực tiếp yêu cầu Hỏa Bồ Đan cũng không có gì khác nhau. Đường Cốc chủ trước hết nghe ta nói xong, cái này Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ta có thể bảo đảm sẽ không từ trên tay của ta truyền ra ngoài, chỉ có mình ta sử dụng. Đường Chấn thần sắc dừng một chút, như vậy ngược lại là còn có chỗ giảng hòa. Dựa theo luyện dược sư quy củ, nếu là Hỏa Bồ Đan đan phương rơi vào trong tay bọn họ, chính là mặc kệ xử lý. Muốn truyền cho ai liền truyền cho ai, muốn làm sao luyện chế liền như thế nào luyện chế. Còn nếu là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chỉ có Tô Vân một người sử dụng, tình huống lại muốn tốt hơn không thiếu. Đường Chấn khẽ cắn môi. Hảo, a, có thật không? Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia nụ cười khó hiểu. Chuyện này Đường Cốc chủ vẫn là trước cùng trong cốc trưởng lão câu thông một phen a, đừng đến lúc đó lật lọng, huyên náo trên mặt không dễ nhìn. Bên trong nguyên tác Tiêu Viêm chính là bị kia cái gì trứng trưởng lão cho gây khó khăn, hắn lại không muốn đi chịu cái kia điểu khí. Đường Chấn thần sắc cứng lại, cái này Tô đại sư đối bọn hắn phần Viêm Cốc thật đúng là hiểu rõ. Bất quá hắn thân là cốc chủ, nhiều khi lại không thể độc tài quyền to sự tình, tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng không tính bí mật. Chủ yếu là mấy lão già kia cổ hủ không chịu nổi, lại cậy già lên mặt, bằng không thì hắn cũng không đến nổi như thế. Yên tâm đi, Tô đại sư, Đường Chấn chắp tay nói, vì Hỏa Nhi, lần này hắn trở về nhất định phải lấy ra thân là cốc chủ uy nghiêm, chợt Đường Chấn cũng sẽ không lưu thêm, trở lại chỗ ở sau, để cho Đường Hỏa Nhi thật tốt đợi, liền ra Thánh Đan thành, xé rách không gian hướng Phần Viêm cốc mà đi. Mà đổi thành một bên, Tô Vân đưa tiễn Đường Chấn sau đó, liền để Hải Ba Đông đem Diệp gia nhân gọi tới. Đem Diệp gia cùng Phần Viêm cốc sự tình xử lý hoàn tất, ta cũng có thể bắt đầu dùng tay luyện hóa trời giá rét tức giận, nghĩ tới đây, Tô Vân trên mặt hiện lên một nụ cười. Rất nhanh, một lão giả cùng thiếu nữ đi theo Tô Vân đi tới trong phòng khách. Tô Vân theo thường lệ vận dụng hệ thống quét hình công năng đối với lão giả và thiếu nữ tiến hành quét hình. Lão giả là Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trọng, thất tinh đấu tông tu vi, thất phẩm trung cấp luyện dược sư, xem như Diệp gia bây giờ trụ cột. Nhưng nếu là xem như đang tháp năm gia tộc lớn thứ nhất người ủng hộ, vô luận là tu vi hay là thuật chế thuốc đều thực sự quá kém. Mà thiếu nữ chính là Diệp Trọng tôn nữ, Diệp Hân Lam, ngũ phẩm luyện dược sư. Tô đại sư, một già một trẻ đối mặt Tô Vân cúi đầu liền bái, tất cung tất kính. Đứng lên đi, bàn bạc đấu khí từ trong cơ thể của Tô Vân dâng lên, đem hai người đỡ dậy. Không biết Diệp gia tìm ta có chuyện gì, không giống với đối mặt Đường Chấn còn muốn khách sáo hai câu, này lại Tô Vân trực tiếp sẽ mở cửa gặp núi. Lão hữu tên là Diệp Trọng, là đan tháp Diệp gia đại trưởng lão, không biết già Nam học viện Tô Thiên đại trưởng lão nhưng có đề cập tới ta, Tô Vân khẽ gật đầu. Nghe ngươi cùng Tô Thiên đại trưởng lão giao tình không tệ, ta hơi có nghe thấy, nghe được Tô Vân nói như vậy, Diệp Trọng nhẹ nhàng thở ra. Có phần nhân tình này mặc ở bên trong, hắn muốn mời Tô Vân hỗ trợ một chuyện, liền đơn giản rất nhiều. Phía trước Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cùng Băng Hà cốc xung đột, tại Trung Châu truyền đi xôn xao. Mang Thiên Xích xuất hiện, càng làm cho một đám thế lực đối bọn hắn thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Tô Vân đi tới Thánh Đan thành định cư, trúng tuyển bát phẩm luyện dược sư, đem phần này hiếu kỳ triệt để chồng đến đỉnh điểm. Sau đó Tô Vân thân phận liền bị người lột đi ra. Già Nam học viện học sinh tầng này gia, cũng khó trách Mang Thiên Xích sẽ vì kỳ xuất thủ, chúng thế lực hiểu ra đồng thời, cũng đối Già Nam học viện coi trọng một hai. Những cái kia tử có bồi dưỡng thể hệ siêu cấp thế lực vẫn còn hảo. Mà một chút Trung Châu tiểu gia tộc, năm nay thì mười phần nóng lòng đem nhà mình hậu bối đưa đến Già Nam học viện học tập. Dẫn đến Già Nam học viện năm nay Trung Châu học viên chất lượng cao lạ kỳ. Tô Vân đối với cái này cũng có nghe thấy. Tô Vân thân phận bại lộ sau đó, Diệp Trọng rất nhanh liền liên tưởng đến Tô Vân chính là lúc trước nhà mình lão hữu nói tới trẻ tuổi luyện dược sư. Cái này cũng có hắn nhiều lần bái phỏng Tô Vân sự tình. Ngươi muốn cho ta trợ giúp Diệp gia trải qua đan tháp năm gia tộc lớn khảo hạch, Tô Vân hỏi. Là, Diệp Trọng thần sắc cung kính, trong lòng có chút bất an. Thật không biết vị này Tô đại sư có thể hay không hỗ trợ, bọn hắn Diệp gia bây giờ nhưng cầm không ra có thể đánh động bát phẩm luyện dược sư thù lao a. Lão hữu, giúp ta một chút a. Diệp Trọng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Có thể, nhưng ta muốn các ngươi Diệp gia dương hỏa tế đàn. Hảo, đa tạ Tô đại sư, Diệp Trọng trong lòng cuồng hỉ, dương hỏa tế đàn mặc dù trọng yếu, nhưng so với năm gia tộc lớn khảo hạch lại không đáng nhắc lên. Có thể dùng cái này để cho Tô Vân ra tay trợ giúp, đó là hắn cầu còn không được chuyện tốt ca. Tô đại sư, cái kia dương hỏa tế đàn mấy năm này đã không bao nhiêu dương hỏa bốc lên, Diệp Trọng thận trọng nói. Đây cũng là tình hình thực tế, bọn hắn Diệp gia dương hỏa tế đàn mấy năm này cũng xảy ra vấn đề, chính bọn hắn luyện đan thời điểm cũng không sử dụng như thế nào. Liên quan tới chuyện này Diệp Trọng căn bản không dám tại trước mặt Tô Vân có chỗ giấu giếm, nói đàng hoàng đi ra. Có nhìn thấy có thư hữu hỏi hôm qua vì cái gì chỉ có hai canh? Chắc chắn là không có viết ra a. Trong khoảng thời gian này cũng là viết bao nhiêu phát bao nhiêu, đại gia yên tâm. Không có viết ra cũng không có biện pháp. Tấu chương xong, chương 422 luyện chế, không sao, Tô Vân khoát khoát tay, chuyện này trong lòng của hắn có đếm. Năm gia tộc lớn khảo hạch tại mấy tháng sau, hai người thỏa thuận tốt thời gian sau. Tô Vân liền để Diệp Trọng trở về, đến nổi thân phận đi, vẫn là lấy Diệp Hân làm vị hôn phu thân phận tham gia. Liên quan tới điểm này Tô Vân không có ý kiến gì, chỉ là Tiểu Y Tiên sau khi trở về, hơn phân nửa phải đắng một đắng eo của hắn tử. Sau đó lại qua ba ngày, Đường Chấn lại lần nữa đi tới Tô Vân đám người chỗ ở. Đường cốc chủ, như thế nào? Tô Vân cười nói. May mắn không có nhục sứ mệnh, Đường Chấn chắp tay ôm quyền, từ trong nạp giới lấy ra một tờ quyển trục. Đây cũng là ghi lại hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến bí pháp quyển trục. Hắn lần này sau khi trở về, hóa thân cứu cực bình xịt, phun một cái ba lúc này mới thật vất vả đem hắn mang ra ngoài. Như thế thì tốt, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bản đầy đủ thiên hỏa tam huyền biến. Có đằng sau hai biến sau đó, hắn liền có thể lại lần nữa sử dụng hai loại dị hỏa ngắn ngủi dao động tu vi, thực lực lại sẽ tăng mạnh, thực sự là chờ mong nga. Cái kia không biết lúc nào có thể luyện chế hỏa bồ đan, Đường Chấn nhịn không được hỏi. Hỏa Bồ Đăng một chuyện đã làm trễ nải quá lâu, Đường Hỏa Nhi bây giờ chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ. Ngay bây giờ, đa tạ Tô đại sư. Đường Chấn nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tô Vân đứng dậy, mang theo Đường Chấn đi tới ngay giữa sân. Đường cốc chủ, bắt đầu đi. Tô Vân đưa tay ra hiệu. Hảo, Đường Chấn gật gật đầu, tay áo vung lên, từ trong nạp giới lấy ra một tôn cực lớn dược đỉnh, hạ xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Dược đỉnh toàn thân đỏ chót, tại dược đỉnh tròn trên vách đá, còn có giống như núi lửa phun trào đồ văn, khí tức cuồng bạo từ trong ẩn ẩn phát ra. Tôn này dược đỉnh chính là thiên đỉnh một trong Sơn Dung đỉnh. Tô Vân hơi dò xét một mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này Sơn Dung đỉnh hơn phân nửa cũng là phần viêm cốc nội tình một trong. Kết hợp cái kia phần viêm cốc đặc hữu hỏa bồ đan, chắc hẳn phần viêm cốc trước đó đi ra một cái phẩm cấp không tệ luyện dược sư, từ hắn truyền tới. Đến nỗi có phải hay không phần viêm cốc sáng lập lão tổ, cũng không biết được. Trong tay hắn cũng có hai tôn thiên đỉnh, dược lão hắc ma đỉnh, còn có hàng phong vạn thú đỉnh. Nhưng hai thứ đồ này cũng không thể lấy hắn vốn là thân phận lấy ra, theo lý mà nói, hai người cần phải cũng là tài quỷ lệ trong tay mới đúng. Thiên đỉnh bản phía trên hết thảy chỉ có 13 dược đỉnh, phần viêm cốc có thể nắm giữ một tôn, thực sự là nội tình thâm hậu, Tô Vân khách khí nói. Cũng là tổ tiên còn sót lại, không coi là cái gì, Đường Chấn cười nói, lại lần nữa huy động tay áo, trên trăm loại dược liệu từ hắn trong nạp giới bay ra, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mùi thuốc nồng nặc từ trong phát ra, tràn ngập tại toàn bộ trong sân. Đan dược phẩm cấp càng cao, luyện chế hắn cần dược liệu cũng dần dần biến nhiều. Thất phẩm đan dược cao cấp, phẩm cấp đã khá cao, dùng trăm loại dược liệu luyện chế không thể bình thường hơn được. Đường Chấn thần sắc hơi lăng, một đạo kinh khủng ngọn lửa màu bạc từ hắn lòng bàn tay bốc lên, chín đầu ngân sắc hỏa long không ngừng ở trong đó phiêu đãng. Bản dị hỏa thứ 12, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tô Vân con mắt khẽ híp một cái, hấp thu xếp hạng trước 10 có hơn dị hỏa, đối với hắn tu vi trợ giúp đã không phải là rất lớn. Nhưng dị hỏa dù sao vẫn là dị hỏa, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, quỷ lệ tập kích Đường Chấn sự tình cũng không đến nỗi nhanh như vậy phát sinh, chính là trời giá rét khí hắn đều còn chưa hấp thu. Một đạo ngọn lửa vô hình từ trên thân Tô Vân dâng lên, vẫn lạc tâm viêm sau khi xuất hiện, hai loại dị hỏa tựa hồ có cảm ứng, trên không trung đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Trong lòng Đường Chấn thoáng qua một tia kinh ngạc, phía trước hắn cũng nghe qua vị này Tô đại sư nắm giữ vẫn lạc tâm viêm nghe đồn, bây giờ xem ra, nghe đồn không giả. Mà để cho hắn kinh ngạc còn không phải ở đây, mà là Tô Vân vẫn lạc tâm viêm đối mặt Cửu Long Lôi Cương hỏa thế mà không kém cỏi nửa phân. Đóa này vẫn lạc tâm viêm cũng không phải thứ bình thường. Có thể lấy bản dị hỏa 14 xếp hạng sánh ngang Cửu Long Lôi Cương hỏa, chỉ sợ hắn hỏa năng có dài đến ngàn năm dài dằng dặc tích lũy. Đường Chấn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đường cốc chủ, dùng đan phương diện đan phương cũng nên để cho ta nhìn một chút a, Tô Vân âm thanh đem Đường Chấn kéo về thực tế. Hảo, Đường Chấn gật gật đầu, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bộ phận đan phương đưa cho Tô Vân. Nếu như thế, ta liền bắt đầu tinh luyện dược liệu, tinh luyện a, lấy linh cảnh linh hồn quan sát một phần không hoàn chỉnh thất phẩm cao cấp đan phương, thực sự đơn giản. Hơn nữa tinh luyện dược liệu cần thời gian rất dài, là lấy tại Tô Vân quan sát đan phương đồng thời, Đường Chấn tinh luyện dược liệu cũng không thành vấn đề. Tô Vân nhắm mắt quan sát đan phương, mà Đường Chấn cũng bắt đầu động tác kế tiếp. Hắn cong ngón búng ra, ngọn lửa màu bạc lập tức bay lượn đến Sơn Dung đỉnh bên trong, bắt đầu ôn đỉnh, rất nhanh dược đỉnh hỏa hầu đến thích hợp trình độ. Đường Chấn thôi động năng lượng thiên địa hóa thành đại thủ, đem trên mặt đất dược liệu liên tiếp thu hút trong dược đỉnh. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân mở to mắt, đem hỏa bồ đan dung đang kỹ xảo nhớ kỹ trong lòng. Cửu Long Lôi Cương hỏa tại trong dược đỉnh cuồn cuộn, tại dưới sự khống chế Đường Chấn hóa thành chín đầu ngân sắc hỏa long, từng nhóm tinh luyện dược liệu. Cái này Đường Chấn kỹ xảo khống chế lửa ngược lại là cao lạ kỳ. Tâm thần chia ra làm chín, thậm chí tinh luyện quá trình còn chưa có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, liền xem như rất nhiều có uy tín thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng không thể nào. Tô Vân nhíu nhíu mày, đối với Đường Chấn đánh giá lên một tầng. Hỏa thuộc tính đấu thủ kỹ xảo khống chế lửa, có thể ở mức độ rất lớn phản ứng ra hắn thực tế chiến lực, chỉ bằng chiêu này, Đường Chấn tại cùng trong cảnh giới liền đã có thể xưng tụng người nổi bật. Đường Chấn là ngũ tinh đấu tôn tu vi, thi triển thiên hỏa tam huyền biến sau, chiến lực giữ gốc cũng có lục tinh đấu tôn. Lấy quỷ lệ thực lực, chỉ sợ cũng tạm thời bắt không được hắn, quả nhiên còn phải hoãn một chút, quỷ lệ không cách nào vận dụng ngọn lửa năm màu, bằng vào cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm chiến lực rõ ràng không đủ, tu vi còn phải lại đề thăng một chút, mới có thể động thủ. Tiêu Viêm trước đây lời nói kia cũng cho hắn dẫn dắt, để cho quỷ lệ lấy hồn điện chi nhân thân phận hạ tràng, có thể tạo được kỳ hiệu. Nghĩ đến hồn điện cùng, trong mắt hồn tộc Tô Vân rét run. Hắn chưa bao giờ quên cùng hồn điện ân oán, sau lưng hồn tộc cũng là hắn phải đề phòng. Cổ tộc lễ thành nhân cũng liền tại mấy năm sau, mà ở trước đó cùng là viễn cổ bát tộc một trong linh tộc liền đã gặp hồn tộc hắc thủ. Nói không chừng bây giờ liền đã diệt tộc, Tô Vân khóe miệng giật một cái, chuyện này nhìn cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng thực tế thì không phải vậy. Mưu đồ thỏa đáng mà nói, hắn có tự tin tại mấy năm ở giữa trưởng thành lên thành đấu thánh cường giả. Mà tới được này cấp độ, hắn tất nhiên trực tiếp tiến vào hồn tộc cao tầng ánh mắt, bị cân nhắc tiềm lực cùng giữa hai người ân oán, cùng với muốn hay không động thủ với hắn. Khi đó, hồn tộc kế hoạch cũng bắt đầu bày ra, răng nanh sơ hiện. Sẽ không tiếp tục để ý muốn hay không trở mặt những chuyện nhỏ nhặt này, màn thiên xích mặt mũi căn bản không đủ dùng, bảo hộ không được hắn. Còn nếu là hồn tộc địch nhân càng nhiều càng mạnh, ốc còn không mang nổi mình ốc phía dưới, đối với hắn ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ, có thể để hắn phát thêm dục một hồi. Đó cũng không phải hắn có cái gì bị hại chứng vọng tưởng, mà là phòng ngừa chu đáo. TMG, kẹt văn tạp đến chết, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423 Thiên Hỏa Tam Huyền biến tới tay, Tô Vân lắc đầu, lấy hắn bây giờ năng lực coi như ẩn vào chỗ tối, muốn đem viễn cổ bát tộc triệt để kéo đến hồn tộc mặt đối lập cũng là không thể nào. Chính là phần viêm cốc, sợ rằng cũng phải đợi đến đêm trời giá rét khí hấp thu sau đó lại nói. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt một lần nữa trở lại đường chấn trên thân, yên tĩnh chờ đợi hắn tinh luyện dược liệu hoàn tất, tiến hành tiếp nhận. Lại là một đoạn thời gian rất dài đi qua, trên trăm đoàn màu sắc khác nhau dược dịch hiện lên ở trên không. Tô đại sư, đường chấn quát lên. Yên tâm giao cho ta đi, Tô Vân gật gật đầu, bồng bột lực lượng linh hồn thấu thể mà ra, cũng dẫn đến cửu tinh đấu tông cấp bậc đấu khí đem trên không dược dịch toàn bộ tiếp nhận. Không tệ, cửu tinh đấu tông, hắn mặc dù đã đột phá đấu tôn, nhưng ở trên mặt nổi, nhưng lại không hiện ra đấu tôn tu vi. Quỷ lệ áo lót không có khả năng cùng bản thể của hắn tu vi hoàn toàn đồng bộ, bằng không tóm lại sẽ bị người hữu tâm phát hiện manh mối. Bản thể hắn một phương trên mặt nổi cùng thực tế sức chiến đấu cao nhất cũng không phải hắn, mà là tiểu y tiên. Là lấy, hắn ẩn giấu thực lực cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhà đầu kia tu vi tiến triển đến cùng quá nhanh, coi như thu được hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến. Tô Vân cũng không dám nói là đối thủ của nàng. Càng đừng nói, ngưng tụ khí độc phù văn sau đó tiểu y tiên. Tính toán thời gian, cũng nên trở lại đi, cửu tinh đấu tông tu vi, cái này Tô đại sư không chỉ có luyện dược tạo nghệ cao minh, liền tu vi ở Trung Châu trong cùng thế hệ cũng là đỉnh tiêm. Coi niên linh cũng bất quá chừng 20, Hỏa Nhi lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng lại cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông. Nói đến, hai bọn họ coi như xứng, chợt đường chấn lại mịt mờ lắc đầu. Trước đây băng hà cốc một chuyện, bọn hắn phần viêm cốc dù chưa lẫn vào, nhưng cũng có nghe thấy. Vị kia triệt để nắm trong tay ách nang độc thể tiểu y tiên, tựa hồ cùng Tô Vân quan hệ mập mờ. Đáng tiếc, đường chấn mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Tại Tô Vân tinh chuẩn khống hỏa năng lực phía dưới, trên trăm đoàn dược dịch dần dần hòa làm một thể, trở thành một khỏa mặt ngoài lồi lõm thất thải đan đoàn, hơn nữa tiếp tục áp súc. Dùng đang cần thời gian không chút nào thấp hơn tinh luyện dược liệu. Sắc trời dần dần biến thành đen, lại từ đen thành trắng, mặt trời mọc. Một khỏa ngưng kết thành thực chất màu đỏ đang dược hiện lên ở trong sơn dung đỉnh. Trên bầu trời tầng mây hội tụ, cuồn cuộn đang lôi không ngừng vần quanh, ngân sắc hồ quang điện đi xuyên phía dưới, tản ra không tầm thường uy thế. Người chung quanh đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, thánh đan thành nếu có một ngày không có gặp sét đánh, đó mới là thật sự quái sự. Tô đại sư, cái này đang lôi liền giao cho ta a, đường chấn thấy thế, đứng lên, vỗ vỗ ngực, bàn bạc khí thế hiện ra, ngũ tinh đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì. Không cần, Tô Vân từ tốn nói. Tâm niệm khẽ động, một tôn kim sắc khôi lỗi xuất hiện trên không trung, đối mặt đang lôi. Đây là khôi lỗi, có thể cùng ngũ tinh đấu tôn cùng so sánh khôi lỗi, đường chấn con ngươi co rụt lại, liếu lưỡi đạo. Tô Vân cử động lần này thực sự là đem hắn khiếp sợ đến. Ngũ tinh đấu tôn phóng tới Trung Châu, đã là tam cốc trên mặt nội sức chiến đấu cao nhất, đối với tứ phương các ấy vậy càng là nghiền ép cấp bậc chênh lệch. Nhưng hắn tại bên này Tô Vân không chỉ có thấy được một cái ngũ tinh đấu tôn lão giả, lại còn có một tôn ngũ tinh đấu tôn khôi lỗi. Cứ nghe vị kia tiểu y tiên ngày đó cũng cùng băng tôn giả chiến đến khó phân thắng bại. Như thế hùng hồn thế lực, cái này Tô đại sư quả nhiên không phải hạng người bình thường, đường chấn trong lòng lại dâng lên đối với Tô Vân mấy phần coi trọng. Cũng không phải mỗi một vị bát phẩm luyện dược sư đều có thể ở bên người lôi ra đội hình như vậy, để cho cường giả đấu tôn cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu lực. Như cái kia mộ cốt lão nhân bây giờ chỉ là hồn điện chó săn, thanh hoa lão quỷ cũng là lẻ loi một mình, độc lai độc vãng. Cuồn cuộn đang lôi chợt đánh xuống, mỗi một kích cũng có thể sánh ngang cao giai đấu tông, nhưng ở trước mặt thiên yêu khôi lại có vẻ có chút không đáng chú ý, đang lôi vượt qua vô cùng thuận lợi, chưa từng xuất hiện khó khăn trắc trở. Tô Vân vẫy tay, đem ý đồ thoát đi hỏa bộ đang nắm trong tay, đưa cho đường chấn. Đường cốc chủ, đường chấn thần sắc kích động, đem Tô Vân trong tay hỏa bộ đang tiếp nhận, trong lúc nhất thời càng là có chút lệ rơi đầy mặt xúc động. Hỏa Nhi được cứu rồi, có trời mới biết trong khoảng thời gian này, hắn đường đường cường giả đấu tôn, tam cốc một trong phần viêm cốc cốc chủ. Vì này chỉ là một cái thất phẩm đang dược cao cấp phí hết bao nhiêu công phu, đều do ba cái kia cổ hủ lão thất phu. Đường Chấn ho nhẹ một tiếng, hạ quyết tâm sau khi trở về cho mấy lão già kia mặc một chút tiểu hài. Sau đó từ trong nạp giới đem ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bí pháp quyển trục một lần nữa lấy ra, giao cho Tô Vân. Lần này đa tạ Tô đại sư, Đường Chấn lại đối với Tô Vân chắp tay thi lễ. Khách khí, Tô Vân cười cười, đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bí pháp quyển trục thu hồi, trong mắt tinh mang thoáng qua. Đường Chấn khách khí như vậy không thể được, đừng làm nhận được thời điểm hắn đều ngượng ngùng đối nó hạ thủ. Chợt Tô Vân đem Đường Chấn đưa ra môn đi, đem cửa chính đóng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thứ này đối với ngươi mà nói, ngược lại là vô cùng phù hợp, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu cười nói. Vừa mới Tô Vân cùng Đường Chấn đang luyện đan thời điểm, hắn một mực tại một bên hộ pháp, tự nhiên biết tình huống. Tô Vân cũng gật gật đầu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có thể để ta lại thúc giục hai loại dị hỏa tăng cao thực lực, thật là không tệ. Đúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh Lân đi đâu? Ta sau khi xuất quan giống như không thấy nàng, nàng nha, cũng tại bế quan, ngay tại ngươi xuất quan phía trước một tháng. Tu vi của nàng đến đấu tông đỉnh phong, lại có cảm giác đột phá đấu tôn thời cơ, lần tiếp theo gặp mặt cũng muốn tấn thăng đấu tôn đi. Tô Vân nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, này làm sao chỉ chớp mắt, Thanh Lân tu vi đều nhanh bắt kịp hắn. Tính toán, dạng này cũng không tệ, tương lai biến số cùng khiêu chiến quá nhiều, thực lực càng mạnh càng tốt. Sau đó Tô Vân nói một tiếng, để cho Thiên Hỏa Tôn giả cỡ nào nhìn xem chỗ ở, liền trở lại tu luyện thất tiếp tục bế quan. Thiên Hỏa Tôn giả nhún nhún vai. Hổng, ta cũng thành nhìn đại môn, đi tới tu luyện thất, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, đem quyển trục mở ra. Dùng linh hồn lực xuyên vào trong đó, cảm giác một phen, cảm thấy phức tạp khó hiểu, khó mà lĩnh ngộ, thở dài một tiếng, lập tức từ bỏ. Không có việc gì, ta sẽ mở bay. Tại trong phần viêm cốc, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến truyền thừa có hai loại khác biệt phương thức, thứ nhất chính là bí pháp này quyển trục. Thứ hai đi, nhưng là phần viêm cốc đấu kỹ các bên trong truyền thừa thủy tinh. Trong đó không chỉ có ghi lại hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thậm chí còn có phần viêm cốc lịch đại người tu luyện kinh nghiệm. Tiêu Viêm chính là dùng loại phương thức này, tốc độ lĩnh ngộ so với bí pháp quyển trục nhanh hơn không chỉ một bậc, hơn nữa còn có thể nắm giữ được càng vững chắc, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng những vật này tại trước mặt hệ thống đều không đáng nhắc lên. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, hắn nhưng là trực tiếp đại thành A, ai có thể cùng hắn sóng vai, hệ thống, đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng ta dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái thất giai khối năng lượng tinh cùng bát giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, Tô Vân nghe vậy nao nao. Tưởng tượng năm đó hắn dung hợp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, chỉ cần một cái lục giai ma hạch. Xem ra cái này đệ nhị biến cùng đệ tam biến giá trị khá cao. Tấu chương xong, chương 424 luyện hóa trời giá rét khí tứ tinh đấu tôn, giá cả lại quý, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dung hợp, đinh, dung hợp thành công, huyền diệu tin tức lưu lập tức tràn vào Tô Vân trong đầu, đủ loại liên quan tới Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lĩnh ngộ cùng kỹ xảo sử dụng bị Tô Vân hấp thu. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân từ từ mở mắt, đã đem tin tức lưu hoàn toàn tiêu hóa. Trong mắt Tô Vân hơi hơi thoáng qua một vòng tinh mang, tâm niệm phiên động ở giữa, đi tới không gian hệ thống. Đến đây đi, tới trước xem. Bằng vào ta trước mắt có ba loại dị hỏa, sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, có thể đem tu vi cất cao đến loại trình độ nào? Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, cốt linh biến, khí tức bàng bạc dâng lên, Tô Vân tu vi chợt kéo lên, đến nhị tinh trung kỳ đấu tôn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhị biến, tâm viêm biến, tu vi lại lần nữa lên cao, đi tới tam tinh trung kỳ đấu tôn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ tam biến, hải tâm biến, cuối cùng một đóa hải tâm diễm cùng phía trước hai đạo dị hỏa có nhất định trình độ chênh lệch, một lần này tu vi tốc độ tăng không lớn như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng đột phá tầng kia che chắn. Đi tới tứ tinh sơ kỳ đấu tôn, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, cảm giác trên thân bàn bạc đấu khí, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tứ tinh sơ kỳ đấu tôn, nếu là lại điều động ngọn lửa năm màu cùng thiên giai công pháp tình huống phía dưới, sức chiến đấu của ta sẽ đến bát tinh đấu tôn trình độ, nếu là đem trời giá rét khí hấp thu, tái sử dụng hệ thống dung hợp công năng, tạo ra một môn sử dụng băng thuộc tính linh vật tăng phúc tu vi bí pháp. Ha ha ha, Tô Vân nhịn không được tại không gian hệ thống tiếng cười. Hấp thu trời giá rét khí sau, tu vi của hắn có thể đề thăng cái mấy sao? Lại nhiều một môn tăng cao thực lực bí pháp, đến lúc đó chiến lực của hắn nhất định sẽ tới đến nhất chuyển đấu tôn trở lên. Đi tới Trung Châu sau, lúc này mới thời gian 1-2 năm. Trước đây hắn đối mặt băng tôn giả cái này một cái tứ tinh đỉnh phong đấu tôn đều phải nhức đầu không thôi, bây giờ cũng đã đi tới như thế độ cao. Nhất chuyển đấu tôn, tại Trung Châu, ngoại trừ Đan Tháp cùng Hồn Điện, không có bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực sẽ ở trên mặt nổi đem phóng xuất. Nhân vật như vậy, cũng là tốt nhất đồng lứa lão quái vật, bế quan không ra. Vì cái kia mờ mịt vô tận thánh cảnh mà cố gắng. Tâm niệm khẽ động đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến giải trừ, một cổ cảm giác khó chịu lập tức truyền đến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến di chứng tự hồ làm giảm bớt không thiếu, Tô Vân vuốt ve cái cằm, tu vi đề cao cùng nhục thân cường đại cũng có thể làm cho di chứng nhỏ một chút, nhưng nếu là hoàn toàn tiêu trừ chỉ sợ là không thể. Thi triển băng thuộc tính Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, cùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến điệp gia, di chứng sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ, lắc đầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Chợt Tô Vân hướng không gian hệ thống một chỗ lạnh thấu xương xó xỉnh bay đi. Kinh khủng hàn khí đập vào mặt, nhiệt độ trong nháy mắt đi tới điểm đóng băng phía dưới, một vòng màu lam nhạt đầm băng xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Màu lam nhạt đầm băng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không có đấu tôn tu vi hoặc còn lại thủ đoạn gia trì, chỉ sợ vừa tiến vào đầm băng liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đối với đầm băng tán phát kinh khủng hàn khí nhắm mắt làm ngơ. Ngọn lửa năm màu tầng cấp đã áp đảo trời giá rét khí chi bên trên. Hắn bây giờ lại là đấu tôn tu vi, chính là không có chuẩn bị chút nào, cũng có thể bằng vào thâm hậu nội tình đem luyện hóa thôn phệ. Tô Vân hít sâu một hơi, lấy ra một cái đan dược thất phẩm nuốt vào trong bụng. Đây là Dung Băng Huyền Đan, thất phẩm đan dược cao cấp, có thể dùng ở chống cự thiên địa dị chủng hàn khí. Nói cái gì không làm chuẩn bị, đó đều là giả, chắc chắn tự nhiên càng cao càng tốt. Hấp thu trời giá rét khí chi sau, phía trước một mực tâm niệm niệm băng hỏa đấu khí cũng có thể vận dụng, cũng liền như vậy giải một phen tâm sự, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Tô Vân không do dự, mở ra chân, bước vào trong đầm băng. Ngưng kết thành dịch thái trời giá rét khí lập tức hướng trong cơ thể của Tô Vân bạo dũng, kinh khủng hàn băng năng lượng bộc phát, muốn đem chi đông thành tượng băng. Ngọn lửa năm màu từ nạp linh chỗ hiện lên, đi xuyên tại kinh mạch bên trong, tính cả Dung Băng Huyền Đan dược lực đem trời giá rét tức chết áp chế. Đây cũng là Tô Vân bây giờ nội tình. Đủ loại nhân tố điệp gia lên, có thể sánh ngang bản dị hỏa đệ thập trời giá rét khí ở trước mặt hắn căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Tô Vân thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì chỗ đau, hấp thu dị hỏa lúc dục tiên dục tử cũng không có gặp phải. Phần hàn quyết lặng yên vận chuyển, đối với băng thuộc tính linh vật kinh khủng áp chế lực hiện ra, trời giá rét khí càng thêm đàng hoàng. Trời giá rét khí không ngừng Tô Vân hấp thu, thân thể giống như một cái lỗ đen thật lớn, đầm băng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, trời giá rét khí bị Tô Vân đều hút vào thể nội, ở trong kinh mạch lăn lộn, một vòng lại một vòng. Bạo ngược khí thế khủng bố từ trong trời giá rét khí truyền đến, cuồn cuộn ở giữa, mưu toan phá hư Tô Vân kinh mạch, thoát đi thân thể của hắn. Xem như thiên địa dị chủng linh vật, trời giá rét tức giận sinh ra cực kỳ không dễ, linh tính không tầm thường, không có khả năng ngoan ngoãn bị người luyện hóa. Luyện hóa quá trình cực kỳ chậm chạp, trời giá rét tức giận phẩm cấp đến cùng không tầm thường, coi như lấy Tô Vân tu vi, toàn bộ quá trình sợ rằng cũng phải kéo dài hơn tháng. Lại là ba ngày đi qua, cuối cùng, trời giá rét khí bị Tô Vân triệt để luyện hóa, an tường chảy xuôi ở trong kinh mạch, bạo ngược chi khí đều thu liễm, Tô Vân thở phào một hơi, trong mắt lóe lên ý mừng, khống chế trời giá rét khí hướng nạp linh bên trong dũng mãnh lao tới. Trời giá rét khí hoàn toàn tiến vào nạp linh, năng lượng khổng lồ cũng từ trong trời giá rét khí phun ra ngoài. Ngừng lại tâm thần, Tô Vân chắc chắn thời cơ tốt, điên cuồng thôn phệ cổ này năng lượng khổng lồ, bắt đầu xung kích cảnh giới. Ngay tại Tô Vân bằng vào trời giá rét khí mang tới năng lượng khổng lồ xung kích cảnh giới thời điểm, Tiểu Y Tiên cũng từ ách nan độc thể truyền thừa chi địa trở về. Ca ca đâu, hắn nha, xuất quan không bao lâu lại đi bế quan, Hải Ba Đông nhún nhún vai. Tiểu Y Tiên điểm nhẹ cái cằm, đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn. Một tháng thời gian lặng yên mà tới. Oanh, bình cảnh phá toái, bàn bạc khí thế từ Tô Vân trên thân dâng lên, tu vi tăng vọt bốc lên. Nhị tinh đấu tôn, tam tinh đấu tôn, tứ tinh đấu tôn, Tô Vân mở to mắt, một cái tinh mang từ trong thoáng qua. Tứ tinh sơ kỳ đấu tôn, cảm thụ xong tự thân tu vi sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Một cổ màu lam nhạt hàn khí từ nạp linh chỗ tuôn ra, đi xuyên tại kinh mạch ở giữa, giống như cuồn cuộn giang hải, tại Tô Vân trên thân dâng lên, tràn ngập ở không trung. Kinh khủng hàn băng khí tức giống như có thể đem không gian đóng băng. Ta bây giờ có năm loại dị hỏa đơn nhất lấy ra, cũng không bằng trời giá rét khí tới cường hoành. Chính là đơn độc thi triển băng thuộc tính đấu khí cùng trời giá rét khí tới ngăn địch, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang lục tinh đỉnh phong đấu tôn. Tô Vân cảm giác trời giá rét tức giận cường độ, yên lặng nghĩ đến. Có lẽ còn có thể lấy băng thuộc tính đấu khí khác mở một cái áo lót. Bất quá công việc bẩn thỉu mệt nhọc để cho quỷ lệ đi làm kỳ thực cũng liền đủ, đến cùng muốn hay không lại là một cái thân phận còn chờ khảo chứng. Bây giờ còn là tới trước vá víu a, nóng bỏng chi sắc từ trong mắt Tô Vân bốc lên. Băng hỏa song thuộc tính đấu kỹ, băng hỏa song thuộc tính ma hạch trường kiếm, những thứ này đều có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt. Tấu chương xong, chương 425 băng hỏa đấu kỹ, Tô Vân lấy trước ra hai môn địa giai đấu kỹ nếm thử dung hợp. Hệ thống, đem băng thuộc tính địa giai cấp thấp đấu kỹ cực hàn kiếm, cùng hỏa thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ lưu viêm long trảm dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án như sau, phương án 1, dung hợp trở thành hỏa thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ, có thể trảm ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, kiếm mang long uy, uy lực không tầm thường. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 2, dung hợp trở thành băng thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ, có thể trảm ra một đạo hàng băng trường long, băng sương lăng nhiên, uy lực không tầm thường. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 3, dung hợp trở thành băng hỏa thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ, có thể trảm ra một đạo viêm băng hỏa long, băng hỏa dung hợp, tương sinh tương khắc, uy lực kinh người. Thi triển này đấu kỹ cần đồng thời nắm giữ băng hỏa thuộc tính, bằng không uy lực giảm phân nửa. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 4, Tô Vân quan sát tỉ mỉ hệ thống cho ra dung hợp phương án, âm thầm gật đầu. Liền cái thứ 3 phương án, lấy ra thử xem. Hệ thống, sử dụng phương án 3 tiến hành dung hợp, đinh, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Một đạo tin tức chảy ra bây giờ trong đầu Tô Vân, đó là hắn vừa mới dung hợp ra môn đấu kỹ này phương thức tu luyện. Bỗng nhiên, Tô Vân trong lòng bốc lên một cổ dự cảm bất tường, vội vàng đem nguồn tin tức này tiêu hóa. Sau nửa ngày, Tô Vân trên mặt bốc lên một tia hắc tuyến. Nguồn tin tức này lưu chỉ là đấu kỹ phương thức tu luyện, đổi một câu nói, muốn đem lĩnh ngộ được đại thành, hắn còn phải tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh mới được. Tính toán, một điểm tiêu hao mà thôi. Hệ thống, đem môn này băng hỏa địa giai trung cấp đấu kỹ cùng ta dung hợp, đinh, lần này dung hợp cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, lại là một cổ tin tức chảy ra bây giờ trong đầu Tô Vân. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân đem môn đấu kỹ này triệt để đại thành. Đến đây đi, ta để nhất môn băng hỏa đấu kỹ, để cho ta nhìn một chút uy lực của ngươi như thế nào, không có dị hỏa cùng trời giá rét khí, cũng không có vận dụng ma hạch vũ khí. Bàn bạc khí thế dâng lên, một cổ kỳ dị đấu khí từ Tô Vân trên thân bộc phát ra. Trong đó không chỉ có trộn lẫn lấy ngọn lửa nóng bỏng, còn có băng sương rét lạnh, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính dung hợp lại cùng nhau, tương sinh tương khắc, lẫn nhau y tồn. Uống, Tô Vân khẽ quát một tiếng, đấu khí hóa vật, một thanh viêm hồ đóng băng khí trường kiếm nắm chặt nơi tay, đấu khí cuồn cuộn ở giữa giống như cuồn cuộn giang hải đồng dạng tại kinh mạch đang chảy. Trảm, một đạo viêm băng hỏa long nổi lên, hỏa diễm cùng hàng băng trộn lẫn dung hợp, dọa người uy thế từ trong hiện lên. Cái này viêm băng hỏa long uy lực so với lưu viêm long trảm mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì đại thành duyên cớ, uy thế thậm chí có thể so với địa giai cao cấp đấu kỹ. Tiểu thành hỏa dương hoàng kiếm cũng bất quá như thế, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia phấn chấn, uy lực như thế quả nhiên không tầm thường, đây vẫn là không có sử dụng dị hỏa cùng trời giá rét tức giận tình huống. Nếu là có hai người này gia trì, uy lực của nó còn có thể lại lên một tầng nữa, thậm chí trực tiếp có thể so với đại thành hỏa dương hoàng kiếm. Khủng bố như thế tăng phúc, cơ hồ có thể xác định, sở học của hắn băng hỏa đấu kỹ đều sẽ phát huy ra cái trước cấp bậc uy lực. Cái này đấu kỹ tên, liền kêu viêm băng long trảm tốt, Tô Vân hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị khác đấu kỹ dung hợp. Không bằng dạng này, ta băng hỏa đấu kỹ trực tiếp từ phía trước sở học đấu kỹ biến chủng mà đến, sử dụng như vậy đứng lên cũng thuận tiện không thiếu, mặc dù đấu kỹ cũng có thể dùng hệ thống lập tức đại thành, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng phải thực sự chính mình tích lũy. Khác biệt đấu kỹ ứng đối nơi tự nhiên khác biệt, sử dụng quen thuộc cũng khác biệt, trực tiếp biến chủng sẽ tốt hơn không thiếu. Cứ làm như vậy đi, hạ quyết tâm sau đó, Tô Vân bắt đầu một hồi chơi đùa. Lưu viêm long trảm hóa thành viêm băng long trảm, địa giai trung cấp. Hỏa dương hoàng kiếm hóa thành băng dương hoàng kiếm, địa giai cao cấp. Tam thiên viêm dương chưởng hóa thành tam thiên viêm sương chưởng, địa giai cao cấp. Thiên diễm đoạn hồng hóa thành diễm hàng đoạn hồng, thiên giai cấp thấp. Huyền hỏa viêm chung hóa thành huyền băng viêm chung, thiên giai cấp thấp. Giải quyết, những thứ này đấu kỹ cũng là giai đoạn hiện tại thường xuyên sử dụng đấu kỹ, phía trước những cái kia đẳng cấp khá thấp tự nhiên là không cần. Mà ngũ luân ly hỏa pháp, hắn không có năm loại băng thuộc tính linh vật, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Đấu kỹ thân pháp huyễn tuyệt ảnh thì càng không cần phải nói, không có thuộc tính phân chia. Sau khi ra ngoài, vẫn là phải lại thí nghiệm một ít thực lực mới được. Bật hết hỏa lực phía dưới, sức chiến đấu của ta đến tột cùng đến một bước nào còn không rõ ràng, Tô Vân vẫy tay, đem một cái bình ngọc nắm trong tay, trong mắt hàng mang chớp lên. Bình ngọc này bên trong chứa chính là lúc trước bị Tô Vân đem bắt hồn điện tôn lão, trích tinh lão quỷ linh hồn. Gia hỏa này trong trí nhớ hẳn còn có một chút hồn điện phân điện vị trí, không có cách nào tính toán tiền vốn, nhưng có thể làm điểm lợi tức trở về. Hắn linh hồn lực đã đến linh cảnh viên mãn, có đầy đủ bản nguyên linh hồn gia trì, rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên nhi đã trở về, cũng không biết tu vi của nàng đến trình độ nào. Tô Vân do dự một hai, lại đem lực chú ý đặt ở trên thiên hỏa tam huyền biến. Thiên hỏa tam huyền biến biến chủng còn không có chuẩn bị cho tốt. Bây giờ trên tay của ta chỉ có một đạo trời giá rét khí, trước hết đem đệ nhất biến lấy ra. còn lại chờ sau này lại nói, đây không phải hắn hẹp hòi, mà là thật có chút nghèo, đấu kỹ bí pháp đều dễ nói, ma hạch vũ khí mới là đầu to. Muốn hợp thành một thanh băng hỏa song thuộc tính ma hạch cấp 8 vũ khí, dù là vẻn vẹn chỉ là bát giai nhất tinh, tiêu hao đều rất lớn. Tà Dương không thể dung hợp, bằng không thì trên mặt nổi hắn không có kiếm có thể dùng. Là lấy, muốn trước dung hợp ra một cái bát giai nhất tinh băng thuộc tính ma hạch trường kiếm, một cái bát giai nhất tinh hỏa thuộc tính ma hạch trường kiếm. Những thứ khác đều không nói, từ ma hạch cấp 7 trường kiếm tiến giai đến bát giai nhất tinh, liền muốn hai cái ma hạch cấp 8, một cái khảm nạm, một cái tiêu hao. Hai thanh chính là bốn cái ma hạch cấp 8, lại đem bọn hắn dung hợp một chỗ chính là năm mai. Ước chừng năm mai ma hạch cấp 8 A, nếu như không phải lúc trước đem phong lôi các cướp sạch một phen, hắn sợ rằng sẽ triệt để biến thành kẻ nghèo hèn. Nghĩ tới đây, Tô Vân thở dài một hơi. Xem như một cái bát phẩm luyện dược sư, nghèo thành dạng này cũng là không có người nào. Chủ yếu hắn bình thường không giúp đỡ luyện dược, khác bát phẩm luyện dược sư ít nhất sống trên 100 năm, tùy tiện xài chút thời gian luyện điểm đan dược, đều kiếm đầy bồn đầy bát. Hồng điện những người kia hẳn là cũng rất giàu a. Nghĩ tới đây, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, sau đó bắt đầu đem thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, tiến hành biến chủng. Hệ thống, đem băng chưởng cùng thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án như sau, phương án 1. Phương án 2, dung hợp trở thành một môn ngắn ngủi tăng phúc tu vi bí pháp, có thể thông qua băng thuộc tính linh vật tăng phúc tu vi, tăng phúc trình độ chịu ảnh hưởng của linh vật phẩm cấp cùng tự thân tu vi. Chú, này dung hợp cần tiêu hao một cái lục dài khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 3, tấu chương xong, chương 426 Sương Dương, hệ thống, lựa chọn phương án 2, tiến hành dung hợp, đinh, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái lục giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, tin tức lưu hiện lên ở trong đầu Tô Vân, bị hắn cấp tốc hấp thu. Sau đó Tô Vân lại hao tốn một cái lục giai khối năng lượng tinh đem môn bí pháp này đại thành. Ân. Tới trước lấy một cái tên, liền kêu Linh Băng Ba Huyền Biến, là một lấy tên phế. Tô Vân không có ở trên tên mặt quá nhiều xoắn xuýt. Trời giá rét khí có thể sánh ngang bản dị hỏa đệ thập, thi triển Linh Băng Ba Huyền Biến sau đó, đối với tu vi tăng phúc hẳn là so cốt linh lãnh hỏa còn cao hơn. Tô Vân do dự một hai, thôi động trời giá rét khí, màu băng làm kinh khủng hàn khí từ trong nạp linh phun ra ngoài, ở trong kinh mạch đi xuyên. Linh Băng Ba Huyền Biến, đệ nhất biến, trời giá rét biến, khí tức bàng bạc từ Tô Vân trên thân truyền ra, tu vi cấp tốc dâng lên, từ tứ tinh đấu tôn đi tới lục tinh đấu tôn. Tô Vân lông mày nhảy lên. Thế mà trực tiếp vượt qua hai sao, bản dị hỏa trước 10 cùng thứ 11 chênh lệch thật đúng là lớn, khí tức bắt đầu hạ xuống, Tô Vân lập tức đem Linh Băng Ba Huyền Biến giải trừ. Không tệ, không tệ, thi triển Linh Băng Ba Huyền Biến, cùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không sai biệt lắm có thể đem ta tu vi một hơi chồng đến cửu tinh sơ kỳ đấu tôn, nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười cùng hưng phấn. Lần này luyện hóa trời giá rét khí, mang đến sau này được lợi đơn giản vật siêu giá trị, có thể xưng cứu cực đại gia mạnh. Vừa mới tính toán những thứ này đều chỉ là mặt ngoài tu vi bên trên mà thôi, nếu là còn muốn tăng thêm công pháp đấu kỹ, dị hỏa trời giá rét khí đối với chiến đấu gia trì. Không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Tô Vân vẫy tay, đè một thanh trường kiếm nắm trong tay. Thanh kiếm này chính là ma hạch cấp 7 trường kiếm, Hàn Ngọc. Cùng Tà Dương một dạng, một đường đi theo hắn. Từng trận kiếm minh vang lên, Hàn Ngọc mặc dù không bằng Tà Dương như vậy, hơi có linh trí, nhưng cũng linh tính 10 phần. Còn không nhất định phải không nên mở băng thuộc tính áo lót. Hàn Ngọc trước tiên giữ lại, đến cùng là theo chân hắn nhiều năm như vậy, cứ như vậy xem như dung hợp băng hỏa ma hạch trường kiếm gia vị, Tô Vân cũng có chút không muốn. Chợt Tô Vân đem Hàn Ngọc một lần nữa thu hồi, vận dụng hệ thống dung hợp công năng, theo thứ tự dung hợp ra hai thanh bát giai nhất tinh ma hạch trường kiếm, nhất băng nhất hỏa. Nhìn xem lơ lửng trước người hai thanh trường kiếm, Tô Vân còn mắt híp híp. Đây là tại không gian hệ thống, hắn đã để hai thanh kiếm này ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái, phòng ngừa hệ thống không gian tồn tại bị hắn biết được. Dù sao đến bát giai, ma hạch vũ khí liền sẽ hơi có linh trí. Chính là Tà Dương, bây giờ bị hắn để vào không gian hệ thống thời điểm, Tô Vân cũng sẽ ở trước tiên đưa nó thời gian đình chỉ. Hệ thống, đem cái này hai thanh bát giai nhất tinh ma hạch trường kiếm tiến hành dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án như sau, phương án 1, dung hợp trở thành một thanh bát giai nhị tinh ma hạch trường kiếm, khảm nạm một hỏa một băng, hai cái ma hạch cấp 8. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 2, dung hợp trở thành một thanh bát giai nhị tinh ma hạch trường kiếm, khảm nạm hai cái hỏa thuộc tính ma hạch cấp 8. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 3, dung hợp trở thành một thanh bát giai nhị tinh ma hạch trường kiếm, khảm nạm hai cái băng thuộc tính ma hạch cấp 8. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch. Phương án 4, dung hợp trở thành một thanh bát giai nhất tinh ma hạch trường kiếm, đem một hỏa một băng hai cái ma hạch dung hợp, hóa thành băng hỏa ma hạch, khảm nạm trong đó. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, phương án nhất cùng phương án 4 ma hạch đều có băng hỏa hai loại ma hạch. Bất quá không khó coi ra, phương án 4 chỗ dung hợp đi ra ngoài ma hạch trường kiếm, hạn mức cao nhất cao hơn bên trên không thiếu. Hệ thống, sử dụng phương án 4 nhà đi dung hợp, Tô Vân không do dự, trực tiếp dùng phương án 4, vũ khí thứ này, tự nhiên là hạn mức cao nhất càng cao càng tốt. Đinh, lần này dung hợp cần tiêu hao một cái ma hạch cấp 8, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, huyền diệu năng lượng cuồn cuộn, đem hai thanh trường kiếm bao khỏa. Bàn bạc hỏa diễm cùng hàng băng khí tức bộc phát, hai cái ma hạch thoát ly chui kiếm, lẫn nhau nhuộm dần, hóa thành một cái đỏ lam xen nhau dị chủng ma hạch. Hai thanh trường kiếm cũng hợp hai làm một, băng hỏa ma hạch khảm nạm trong đó, một cổ băng hỏa chi uy lan tràn ra. Tô Vân đem trường kiếm nắm trong tay, khẽ vuốt trên chui kiếm băng hỏa ma hạch, trong mắt lóe lên một nụ cười. Về sau liền gọi ngươi Sương Dương tốt, bất quá Sương Dương linh trí mới sinh, tại không gian hệ thống tự nhiên tùy ý hắn hí hoáy, ra đến bên ngoài, chỉ sợ còn phải gõ thu phục mới được. Mặt trời lặn tình huống dù sao đặc thù. Tô Vân đối với cái này không có để ý, lấy thực lực của hắn thu phục một thanh bát giai nhất tinh ma hạch trường kiếm, vô cùng đơn giản. Lần này hấp thu trời giá rét tức ngã là không có đem phần hàng quyết tiến giai thành thiên giai trung cấp công pháp, nghĩ tới đây, trong mắt Tô Vân trên mặt thoáng qua chút tiếc hận. Trời giá rét năng lực sánh ngang bản dị hỏa đệ thập không giả, nhưng mà muốn cho phần hàng quyết lại lần nữa tiến giai nhưng lại xa xa không đủ. Tô Vân lại lần nữa đem tự thân tình huống chạy vuốt một lần, tâm niệm khẽ động, rời đi không gian hệ thống, trở lại tu luyện thất. Một cổ bàn bạc hùng hậu khí tức lập tức xuất hiện tại trong cảm giác Tô Vân, phương vị ngay tại ngoài cửa. Cảm giác được cổ khí tức này, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu y tiên quả nhiên trở về. Chợt, Tô Vân đẩy ra cửa phòng tu luyện, một cái tim tiên tay ngọc lập tức duỗi ra, níu lại Tô Vân cổ áo, kinh khủng bàn bạc đấu khí đem hắn toàn thân giam cầm. Tô Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đang muốn mở miệng, nhưng cơ thể đã không thể động đậy, chỉ có thể bị kéo tiến gian phòng. Xoẹt. Phanh, phanh. Ba, ân, hừ. Ân, năm ngày thời gian trôi qua. Tiểu y tiên mị nhãn như tơ, ghé vào Tô Vân kiên cố trên lồng ngực, hơi hơi thở hổn hển, đổ mồ hôi tràn trề, tóc xanh thấm ướt. Ca ca, giống như càng ngày càng tới mạnh, Tô Vân bạch nhãn lật qua lật lại, đại thủ vận quanh tại trên tiểu y tiên vòng eo thon gọn, hung hãn nói. Dị hỏa rèn thể có thể tăng cường thể chất, dị chủng linh băng cũng giống như thế, ta đã đem trời giá rét khí hấp thu, thể chất tự nhiên mạnh, tốt xấu là phương diện này cũng đánh miếng vá. Miễn cưỡng có thể cùng tiểu y tiên chiến ngang tay. Hi hi, tiểu y tiên hoạt bát nở nụ cười, rút vào trong ngực Tô Vân, nhắm mắt lại, tạm thời không muốn nhúc nhích. Tới lúc này, Tô Vân mới có dư lực đem chủ ý chuyển dời đến tiểu y tiên tu vi phía trên. Bàn bạc hùng hậu khí tức ẩn ẩn từ nhỏ y tiên trên thân thể mềm mại hiện lên. Khí tức như vậy có khác với bình thường đấu tôn, hùng hậu không biết bao nhiêu, nhưng lại không có thánh cảnh như vậy mênh mông vô biên. Lục chuyển đấu tôn, Tô Vân lông mày điên cuồng loạn động, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Dựa theo suy đoán của hắn, tiểu y tiên chuyến này thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh không giả, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua dạng này biên độ a. Trước chờ tiên nhi nghỉ khỏe, hỏi lại a, chợt Tô Vân cũng nhắm mắt lại, những ngọc trong ngực, ngủ thật say. Tấu chương xong, chương 427 tiểu y tiên chiến lực, là đêm, Tô Vân cùng tiểu y tiên tại vận động đi qua, đi tới phòng tắm cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Tiểu y tiên ngồi ở trong ngực Tô Vân, nhẵn mịn da thịt tuyết trắng dán tại trên thân Tô Vân. Thẳng tắp mảnh khảnh chân dài gắt gao kẹp vào nhau, dường như là có đồ vật gì cần cố định, để nó không còn loạn động. Một đạo màu tím nhạt phù văn ở đó bóng loáng trên trán, vì đó bằng thêm một vòng thần bí cùng cao quý. Tô Vân hai bàn tay to cũng không thành thật, một cái đặt ở trên bụng của tiểu y tiên. Một cái khác đặt ở không thể tả được, không thể nói, không thể định nghĩa chỗ. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp đóng chặt, cao ráo trắng nõn cổ hiện lên một vòng hồng nhuận, gương mặt càng là đã đồng hồng, ngượng ngùng khó tả. Tô Vân cùng tiểu y tiên trong bồn tắm vuốt ve an ủi một phen, mặc chỉnh tề về đến phòng. Sau khi trở lại phòng, khỏa bị nằm xuống, hai người gắt gao ôm nhau. Tiên nhi, tu vi của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Tô Vân hỏi. Ân. Coi chuyện này lúc chính ta cũng rất kinh ngạc, tiểu y tiên hai tay vòng quanh Tô Vân cổ nói. Nguyên bản như vẹn vẹn chỉ là đem ách nan độc thể ngưng tụ mà thành độc đan, áp súc thành khí độc phù văn. Như vậy tu vi của ta cũng sẽ không đề thăng lớn như vậy. Nhưng ở ta tu hành vị tiền bối kia sáng tạo ra được pháp môn trên đường. U minh độc hỏa cùng độc đang dần dần dung hợp, ách nan độc thể bị kích thích, tu vi của ta liền tấn thăng đến hai chuyển đấu tôn. Sau đó chính là khí độc phù văn hình thành, ách nan độc thể cùng u minh độc hỏa hoàn toàn kết hợp. Độc tố áp súc, ách nan độc thể lần nữa bị kích thích, tu vi lập tức liền tiêu thăng đến lục chuyển đấu tôn. Tình huống còn không vẹn vẹn như thế, u minh độc hỏa cùng ách nan độc thể kết hợp sau đó. Ách nan độc thể bản nguyên tăng mạnh phía dưới, ta phóng thích ách nan độc thể chiến lực tăng phúc cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đồng dạng, Ách Nan độc thể bản nguyên độc lực cũng trở thành U Minh độc hỏa một bộ phận, thi triển Linh Vân biến cũng có thể điều động Ách Nan độc thể độc lực. Linh Vân biến chính là lúc trước Tô Vân sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền biến đệ nhất biến, dùng hệ thống dung hợp công năng chuyển hóa mà đi tới độc thuộc tính biến chủng, có thể mượn nhờ độc thuộc tính linh vật tăng phúc thực lực. Tô Vân nghe, khóe miệng co quắp một trận. Nói lời như vậy, tiểu y tiên chiến lực chỉ sợ đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Chỉ là thi triển Linh Vân biến, chỉ sợ liền có thể vượt ngang tam chuyển, đến cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn. Ách Nan độc thể bản nguyên độc lực cùng U Minh độc hỏa điệp gia lên, cái kia độc tính cũng không phải nói giỡn thôi. Tiên nhi, ngươi sức chiến đấu cao nhất là tới trình độ nào? Tiểu y tiên nghe vậy, lắc đầu. Không biết, sau khi trở về, ta đều không có toàn lực hành động qua. Tô Vân gật gật đầu, này ngược lại là đích xác. Tiểu y tiên tình huống gần giống như hắn, duy nhất một lần lấy được chỗ tốt quá nhiều, đề thăng quá lớn, lớn đến chính mình cũng không cách nào đánh giá tình trạng trước mặt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không có cụ thể tham chiếu. Nghĩ tới đây, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia nhe răng cười. Tại Trích Tinh lão quỷ trong trí nhớ trong một chỗ phân điện, thế nhưng là có cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn tọa trấn, vừa vặn bắt hắn tới thử tay. Bỗng nhiên, một cổ bàn bạc khí thế từ một căn phòng dâng lên. Cổ khí tức này là Thanh Lân. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thanh Lân cũng đột phá, tiểu y tiên trên mặt cũng tràn đầy ý mừng. Thanh Lân là bọn hắn cái này một nhóm người bên trong tuổi nhỏ nhất, tự nhiên là bị che chở trăm bề. Tự nhiên không tính, có trời mới biết nha đầu này đến tột cùng bao nhiêu tuổi. Hai người lập tức xuống giường, rời phòng, đi tới một cái tu luyện thất. Đại môn bị đẩy ra, Thanh Lân từ trong phòng tu luyện đi ra, khí tức trên người bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ, chập trùng không chắc, nhưng đó là thực sự nhất tinh đấu tôn. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ cũng trở lại rồi, Thanh Lân vui vẻ nói. Lúc này Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn Giả cũng từ bên ngoài đi tới. Hải Ba Đông một mặt vui mừng, mà Thiên Hỏa Tôn Giả đã chấn kinh đem chòm râu của mình tháo ra. Cái này từng cái một. Cũng là sử thi cấp sống sau a, Thiên Hỏa Tôn Giả không khỏi lắc đầu. Nhớ năm đó hắn đột phá đấu tôn, thế nhưng là hoa mấy trăm năm thời gian. Mà trước mắt ba người này, lại một cái sau một cái sớm, đơn giản không để người sống lộ. Một đầu thất thải tiểu xà từ Thanh Lân trong cổ tay bay ra, đi tới Thanh Lân trên bờ vai, duỗi ra lưỡi rắn nhẹ nhàng tại Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan điểm một chút. Thải Lân, đừng như vậy, thật là nhột. Trong lúc nhất thời thanh âm vui sướng ở hành lang vang lên. Sáng sớm ngày thứ hai, thùng thùng, Tô Vân cùng tiểu y tiên vừa mới đứng dậy, một tràng tiếng gõ cửa liền từ ngoài cửa vang lên. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ. Tiểu y tiên thấy thế, lập tức vì Thanh Lân mở cửa. Thanh Lân, làm sao rồi, sớm như vậy liền đến, có chuyện gì không? Tiểu y tiên mang theo Thanh Lân đi vào phòng. Ngô, là như vậy. Ta muốn bắt mấy cái bát giai loài rắn ma thú tới phụ trợ tu luyện, muốn hỏi một chút tiên nhi tỷ tỷ và công tử có thời gian hay không? Thanh Lân nói. Dạng này à, Tô Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Kỳ thực lấy Thanh Lân tu vi còn có linh hồn lực, thậm chí có thể đem cửu u địa minh mãn nhất tộc cái kia ba con đấu thánh cấp bậc đại xà đều bắt tới. Nhưng sợ không kịp động thủ liền bị chụp chết, chuyện này thôi được rồi. Nếu như chỉ dựa vào xà lân nguyệt một cái ma thú cấp 8, kể tiếp Thanh Lân tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ chậm lại. Những cái kia thất giai loài rắn ma thú nhiều hơn nữa cũng bất quá hạt cát trong sa mạc, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Hảo, qua mấy ngày, chúng ta liền đi thú vực, bắt mấy con bát giai loài rắn ma thú trở về, Tô Vân đối với Thanh Lân cười nói. Cửu u địa minh mãn đích xác không tốt gây, một khi bị hắn phát hiện, sợ rằng sẽ lọc vào vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Nhưng này đối bọn hắn hôm nay mà nói, lại cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần làm việc ẩn nấp một chút, không bị phát hiện dấu vết liền tốt. Chờ lúc nào đó tiểu y tiên có sánh ngang đấu thánh chiến lực, toàn bộ cửu u địa minh mãn nhất tộc cái kia cũng không phải nói đùa. Cái gì, vì cái gì không phải chính hắn trước tiên đến đấu thánh chiến lực, không có cách nào, chênh lệch này quá lớn. Ăn chính mình con dâu nuôi từ bé cơm chùa không có vấn đề à, tạ tạ công tử. Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua mừng rỡ, thân thể mềm mại lộ ra một tia vũ mị, vòng eo vặn vẹo ở giữa, giống như một đầu xà mỹ nữ. Sau đó Thanh Lân cùng tiểu y tiên hàn huyên vài câu liền rời đi gian phòng. Ba ngày thời gian trôi qua, Tô Vân, tiểu y tiên cùng Thanh Lân ba người hướng thú vực tiến phát. Tập kích hồn điện phân điện một chuyện ngược lại cũng không cấp bách. Lần này đến cửu u địa minh mãn nhất tộc, nhiều trảo mấy cái bát giai loài rắn ma thú. Đến lúc đó công kích hồn điện phân điện thời điểm cũng có thể để cho bọn hắn đánh một chút hạ thủ, chặn lại nghĩ muốn trốn khỏi người. Ách Nan độc thể mặc dù quần công vô song, độc bộ thiên hạ, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Phía trước vì đem Tô Nhược Hy đưa đến Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, Tô Vân liền đã ven đường lưu lại không gian tọa độ. Có cái đồ chơi này, ba người bất quá hoa một hai ngày thời gian liền đã đến thú vực. Cao vút sơn mạch đập vào tầm mắt, hoang vu chi khí đập vào mặt. Ba người từ không gian thông đạo đi ra, sau lưng vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Trước khi đến cửu u địa minh mãn nghĩ lại chi địa phía trước, ta trước tiên làm một chuyện, Tô Vân cười nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 428 Cửu U Địa Minh Mãn Nhất Tộc, một thanh tản ra băng hỏa chi thế trường kiếm xuất hiện trên không trung, cường hoành uy năng để cho hai nữ đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Không cần hai nữ mở miệng hỏi thăm, băng hỏa trường kiếm giống như là có linh trí, chợt phải hướng nơi xa bỏ chạy. Mà Tô Vân đối với cái này một màn sớm đã có đoán trước, bàn bạc đấu khí từ trên người bộc phát. Dẫn dắt phương viên hơn 10 dặm năng lượng thiên địa, hóa thành năng lượng đại thủ hướng Sương Dương chập tới. Đem thanh kiếm này dung hợp sau khi ra ngoài, Tô Vân hôm nay mới đem đặt ở ngoại giới, còn chưa kịp thu phục. Từng trận kiếm minh vang lên, một đạo lại một đạo băng hỏa kiếm khí từ Sương Dương trên thân kiếm bắn ra, chém về phía năng lượng đại thủ, muốn lại lần nữa thoát đi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vũ khí đến cùng là vũ khí, so với đan dược mà nói, có sẵn tính công kích muốn mạnh hơn không thiếu. Sương Dương bây giờ tự chủ bung ra kiếm khí, liền đã có sánh ngang nhất tinh trung kỳ đấu tôn uy lực. Cũng khó trách sử dụng bát giai nhất tinh ma hạch vũ khí tăng phúc mạnh như thế. Người đấu khí cùng kiếm uy thế địch gia, có thế không lợi hại sao? Tô Vân gia tăng đấu khí truyền thâu, bàn bạc đấu khí lại lần nữa bộc phát, uy thế càng lớn ba phần, cưỡng ép đem Sương Dương túng tới, đưa tay ra đem hắn nắm chặt. Kiếm sắc bén mang từ thân kiếm truyền đến, điên cuồng chém về phía Tô Vân bàn tay. Từng cổ ngứa ngáy cảm giác truyền đến, Tô Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào. Sương Dương có sẵn uy thế xác thực không tầm thường, nhưng tu vi của hắn càng không phải là dựng. Trời giá rét khí cùng ngọn lửa năm màu hội tụ trong tay, Sương Dương tán phát kiếm khí căn bản không phá được phòng. Hỏa diễm cùng hàn khí đang vào một chỗ, quán thâu vào Sương Dương thân kiếm bắt đầu tẩy luyện, đem nó biến thành Tô Vân hình dạng. Linh cảnh viên mãn linh hồn lực càng là từ trên thân Tô Vân hiện lên, tiến vào chỗ chui. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.